Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tranh, tàn sát, thống khổ, tuyệt vọng, đây mới là chúng ta yêu ma muốn dẫn đến thế giới. Giết giết giết, đem đám người này loại giết sạch. Tất cả thân thể như là như ngọn núi yêu ma chạy trốn mà đến, kinh thiên động địa, chúng mỗi sức chạy một bước, đều đánh rách tả tơi đại địa, dẫm ra hố sâu, khí thế làm cho người ta sợ hãi, lại để cho người thấy đi đứng đều tại như nhũn ra. Những cái kia yêu ma số lượng rất nhiều, tổng cộng chia làm ba cổ, theo thứ tự là dương giác ma, phá giết ma cùng với độc công ma, mỗi cổ yêu ma quân đội đều có 2-3 vạn, cơ hồ là tinh nhuệ ra hết. Trong đó dương giác ma cầm trong tay phá núi búa, động tác chậm chạp, nhưng là lực lớn vô cùng. Như là như người khổng lồ, mặc trên người màu đen khôi giáp, như là xe tăng hạng nặng giống như, uy hiếp lực 10 phần. Phá giết ma trên người không có bất kỳ vũ khí nào, nhưng là có móng vuốt sắc bén, toàn thân đều là vũ khí, tản mát ra hàng quang, cái này móng vuốt sắc bén không thua gì bất luận cái gì thần binh lợi khí, nhẹ nhàng một trảo, đều có thể xé nát sắt thép. Đáng sợ nhất chính là độc công ma, chúng hình thể như là con rết giống như, không ngừng uốn lượn mà đến, rất thưa thớt, mỗi một cái đều có dài 2-3 thước độ, còn ẩn chứa kịch độc. Phát ra độc khí. Chỉ cần bị chúng trên người độc khí va chạm vào, không đến 10 cái thời gian hô hấp, cũng sẽ bị hạ độc chết. Rốt cuộc đến Thanh Dương Thành rồi. Nghe nói bên trong có nhân loại có thể khắc chế chúng ta minh quỷ, còn chém giết chúng ta hơn 1.000 minh quỷ huynh đệ. Đây là đại thù, đây là thâm cừu đại hận, huyết hải thâm cừu, khi nhân loại phải chết, mặc kệ có cái gì bối cảnh, có cái gì lực lượng, đều phải chết, không có người có thể cứu được hắn. Cái gì minh quỷ khắc tinh, quả thực là chuyện cười. Nhân loại cũng dám nói ra loại lời này, cái thế giới này không có người có thể khắc chế chúng ta minh quỷ. Hôm nay muốn Thanh Dương Thành nhân loại triệt để bị diệt, lại để cho bọn hắn hối hận, vì cái gì ngu xuẩn như vậy cùng chúng ta minh quỷ đối nghịch. Muốn giao phó những nhân loại kia sợ hãi cùng tuyệt vọng, cảm nhận được chúng ta minh quỷ khủng bố. Tất cả khủng bố minh quỷ xuất hiện, giữa không trung bay lượn, mang theo mây đen, phát ra khạch khạch sờ tiếng cười, phản phất vẽ ra trong nhân loại tâm sâu nhất cấp độ sợ hãi, thẩm thấu tâm linh. Hơn nữa đó cũng không phải một đầu hai đầu minh quỷ, mà là 2-3 vạn đầu minh quỷ, nhiều như vậy minh quỷ, Thanh Dương Thành binh sĩ chưa từng gặp qua, như là thân ở giống địa ngục. Ông trời ơi! Cổ bác bọn người là run rẩy, hai đùi phát run. Cho dù bọn họ đối với Thanh Dương Thành phòng ngự rất có lòng tin, nhưng là đối mặt số lượng nhiều như thế yêu ma cùng minh quỷ, bọn họ đều là nhịn không được cảm thấy từng đợt tuyệt vọng. Đừng nói là 4 cổ yêu ma liên hợp, coi như là chỉ cần là 1 cổ yêu ma. Đều đủ để đem Thanh Dương Thành hủy diệt vài chục lần. Hiện tại cái này 3 cổ yêu ma cùng 1 cổ minh quỷ đồng thời tập kích Thanh Dương Thành, cái kia rõ ràng tựu là không có ý định cho Thanh Dương Thành bất luận cái gì mạng sống cơ hội, đây là muốn đem Thanh Dương Thành triệt để bị diệt, mảnh giáp không lưu. Sưu sưu sưu. Ngay tại yêu ma cùng minh quỷ đại quân tới gần Thanh Dương Thành thời điểm, 4 đạo to lớn cao ngạo thân ảnh cao cư giữa không trung, theo thứ tự là Vô Tướng Quỷ Vương, Độc Công Ma Vương, Phá Sát Ma Vương cùng với Dương Giác Ma Vương. Cái này là kia nhân loại chỗ thành trì sao? Thật sự là nhỏ bé a, chính là một tòa nhân loại thành trì mà thôi, rõ ràng cần chúng ta 4 đại ma vương xuất thủ, phải hay là không có chút chuyện bé xé ra to rồi, quá nhìn đến khởi đám người này loại đi à nha. Phá Sát Ma Vương cao ngạo nói, cảm thấy hủy diệt cái này tòa Thanh Dương Thành, gần kề cần nó một cái như vậy đủ rồi, căn bản không cần khác ma vương liên thủ. Hoàn toàn chính xác thực lực nhỏ yếu, dạ đại nhất tòa thành trì, rõ ràng cũng chỉ có cái kia thành chủ mới là kim đan cảnh. Còn lại nhiều lắm là đều là chân hỏa cảnh, nhỏ như vậy nhân vật căn bản không cần chúng ta ma vương xuất thủ, chỉ cần là binh sĩ có thể đồ sát bọn hắn vài chục lần. Độc công ma vương khạch khạch sờ cười nói, nó ánh mắt rất là khinh thường, ẩn chứa hung ác cùng độc ác. Coi chừng khiến cho vạn năm thuyền, hơn nữa cái này nhân loại trên người bí mật quá lớn, dù cho lại cẩn thận cũng không đủ. Vô Tướng Quỷ Vương thản nhiên nói, không có chút nào để ý cái này 2 đại ma vương như có như không miệt thị. Nhân loại. Giờ phút này. Dương Giác Ma Vương đứng dậy, gầm lên một tiếng, ta chính là Dương Giác Ma Vương, hiện tại mệnh lệnh các ngươi lập tức quỳ xuống, cầu xin tha thứ, hai tay đem Thanh Dương Thành dân, còn các ngươi nữa trên người rất nhiều bí bảo. Các ngươi cũng đừng vọng tưởng chống cự, đối mặt chúng ta 4 lộ yêu ma cùng minh quỷ đại quân, các ngươi không có bất cứ cơ hội nào, trong khoảng khắc sẽ hóa thành bột mịn, chết không toàn thây, máu chảy thành sông. Bày ở trước mặt các ngươi cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là nô lệ, các ngươi liền chết đều khó có khả năng chết. Ta Dương Giác Ma Vương không cho các ngươi chết, cái nào tuyệt đối với cũng không thể chết. Nó trên người tản mát ra khủng bố sát khí, ma uy ngập trời, cơ hồ bao phủ toàn thành, áp bách thiên địa. yêu ma. Cổ Bác đứng dậy, muốn cho chúng ta đầu hàng, đừng có nằm mộng, chúng ta chết cũng sẽ không đầu hàng, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, dù cho các ngươi giết chúng ta trước khi chết cũng sẽ cho các ngươi nứt vỡ một ngụm răng, tổn thất thảm trọng. Ánh mắt của hắn cực kỳ kiên định, đơn giản tựu là vừa chết mà thôi, không chút nào thụ những này yêu ma uy hiếp. Thanh Dương thành phần đông binh sĩ cũng là siết chặt vũ khí trong tay, đều đến thời khắc này, tựu là tử chiến đến cùng, chỉ có tử chiến mà thôi. Lớn mật. Dương Giác Ma Vương giận tím mặt, chỉ bằng các ngươi những này con sâu cái kiến, ti tiện nô lệ, cũng dám si tâm vọng tưởng, để cho chúng ta tổn thất thảm trọng, quả thực tựu là cái chuyện cười, đều không biết mình bao nhiêu cân lượng. Nó nộ tới cực điểm, tại nó trong mắt, yêu ma đại quân vừa đến, đám người này loại có lẽ dọa được lạnh run, phủ phục trên mặt đất, quỳ xuống đất đầu hàng, trở thành nô bộc, không dám phản kháng, thậm chí là ngẩng cổ đợi giết. Nhưng là hiện tại rõ ràng nói khoác không biết ngượng, to gan lớn mật, nói muốn cho chúng tổn thất thảm trọng, trước khi chết cũng muốn chúng sụp đổ mất một ngụm răng, quả thực là cuồng vọng đến không biên giới. Chẳng lẽ hiện tại chúng yêu ma uy hiếp nhỏ yếu đến loại trình độ này, liền nho nhỏ nhân loại cũng không đem chúng để vào mắt? Là chúng yêu ma ngày bình thường quá mức thiện lương, lại để cho bọn này nhân loại nhỏ bé quên rồi yêu ma khủng bố rồi sao? Nó thề hôm nay nhất định phải huyết tẩy Thanh Dương thành, đem cái này tòa thành trì giết được chó gà không tha, lại để cho bọn này coi rẻ yêu ma uy nghiêm nhân loại, biết rõ cái gì gọi là chính thức khủng bố. Ít ở chỗ này lải nhải, một đầu yêu ma mà thôi, cũng dám ở chỗ này đồ chó sủa. Ta giết qua yêu ma, sao ngươi đi qua lộ còn nhiều? Hạ Bình đứng chắp tay, ta cho ba người các ngươi hô hấp cân nhắc, lập tức lui lại đầu hàng. Nếu không các ngươi hôm nay một cái đều đừng muốn đi, có thể sống một cái đều tính toán ta thua. Cuồng vọng nhân loại, hôm nay bổn vương nhất định muốn cho ngươi sống không bằng chết, sống không bằng chết a. Dương Giác Ma Vương phổi đều tức điên rồi, nó còn cho tới bây giờ chưa thấy qua dám đối với chúng sặc âm thanh nhân loại, hiện tại nó sát ý sôi trào, dù cho không có cùng vô tướng quỷ vương hợp tác, nó cũng muốn đem những người này đuổi tận giết tuyệt. Dương Giác Ma Vương, đừng nóng vội. Vô tướng quỷ vương ngăn trở muốn ra tay Dương Giác Ma Vương. Nói, cái này nhân loại âm tàn xảo trá, sử xuất phép kích tướng, là muốn kích thích ngươi cùng hắn chính diện chiến đấu, chúng ta không thể mắc lừa. Hơn nữa cái này tòa nhân loại thành trì rất là cổ quái, trước kia thực sự không phải là như vậy, đoán chừng trải qua cái này người thần bí loại cải tạo, nghe nói còn bố trí một tòa thiên địa trận pháp, uy lực vô cùng. Nếu như lèm nhèm nhưng đi vào, dù cho chúng ta thực lực cường hoành, nói không chừng cũng sẽ ăn chút ít thiệt thòi, không bằng trước điều động một ít binh sĩ đi qua thăm dò. Xem hắn đến tục cùng có cái gì ác chủ bài. Một tòa nhân loại thành trì mà thôi, nhược giống như con kiến tựa như, có cái gì ác chủ bài. Dương Giác Ma Vương cười lạnh liên tục. Vô tướng quỷ vương thản nhiên nói, không nắm chắc bài bất chính tốt, chỉ cần là binh sĩ có thể sang bằng cái này tòa thành trì, cớ sao mà không làm, cũng miễn cho tiếp tục lãng phí khí lực của chúng ta. Có lý, ngươi nói đối với, nho nhỏ nhân loại mà thôi, không cần bổn vương xuất thủ, chỉ cần là binh sĩ có thể đưa bọn chúng giết chết vài chục lần. Dương Giác Ma Vương cũng không phải ngu xuẩn, biết rõ vô tướng quỷ vương đến tột cùng tại kiên kỵ cái gì, dù sao đối phương thế nhưng mà theo thế giới khác tới nhân loại, ai biết đối phương có cái gì ác chủ bài, nói không chừng có thể gây tổn thương cho hại đến chúng. Nghe thế, nó cũng không có kiên kỵ gặp mình, mà là biết nghe lời phải. Các con, lên, đem cái này tòa nhân loại thành trì sang bằng, đem đám người này loại toàn bộ giết, mảnh giáp không lưu. Vô tướng quỷ vương, độc công ma vương. Phá Sát Ma Vương cùng với Dương Giác Ma Vương các loại bốn đại ma vương lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Phần đông yêu ma nghe xong, lập tức hoan hô lên. Thạch thạch sờ, ngu xuẩn nhân loại, cho các ngươi cơ hội đều không đầu hàng, ngu xuẩn tới cực điểm A. Cùng tiến lên, tê liệt tường thành, đem người ở bên trong loại giết được mảnh giáp không lưu. Giết giết sát. Tất cả yêu ma phát ra gào thét, chúng cộng lại tối thiểu có mười mấy vạn, tuy nhiên số lượng đi lên nói xa không bằng nhân loại quân đội. Nhưng là bọn này yêu ma thân thể thực lực thật sự là quá cường đại, có thể một cái đánh mấy chục người loại. Đặc biệt là minh quỷ, càng là khắc chế nhân loại, một cái đồ sát trên trăm cá nhân loại đều là sự tình đơn giản. Ầm ầm. Chúng theo bốn phương tám hướng, điên cuồng lao đến, như là thủy triều bao phủ đại địa. Những cái kia yêu ma đến rồi. Cổ Bác bọn người là vô cùng khẩn trương, cảm thấy máu của mình tựa hồ cũng bị không khí chính giữa không chỗ nào không có sát khí đông lại rồi. Mậu thổ huyền quy đại trận. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, lập tức khởi động Thanh Dương thành mặt khác một tòa thiên địa đại trận, đây là một tòa phòng ngự trận pháp, hấp thu sâu trong lòng đất mậu thổ lực, hình thành huyền quy bình thường phòng ngự cái lồng năng lượng. Bình thường người đều không thể phá hư hôm nay đại trận phòng ngự. Trong nháy mắt, sâu trong lòng đất, một tòa đại trận bay lên, vô số mẫu dáng vẽ quê mùa tức theo sâu trong lòng đất tràn ngập đi ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bao trùm cả tòa Thanh Dương thành. Giờ phút này, Thanh Dương Thành bị một cái cực lớn cái lồng năng lượng bao trùm mà bắt đầu, như là huyền quy mai rùa đường vân giống như, có vô số mẫu đất phù văn tại lưu động, hiện ra màu vàng đất, trầm trọng vô cùng. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, quân tiên phong mấy vạn đầu yêu ma tập kích mà đến, chúng hung hăng đụng vào mẫu thổ huyền quy đại trận trên người, lập tức tự bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cổ bác bọn người là rung động, mấy vạn đầu yêu ma va chạm, quả thực sắp đem trọn cái Thanh Dương Thành đều lật tung rồi. Nhưng là có mẫu thổ huyền quy đại trận ở cái địa phương này, phòng thủ kiên cố, toàn bộ thành trì một khối, như là cắm rễ tại sâu trong lòng đất, liên tục không ngừng hấp thu đại địa lực lượng. Mấy vạn đầu yêu ma va chạm tuy nhiên làm cho người ta sợ hãi, nhưng là hay là không cách nào rung chuyển mẫu thổ huyền quy đại trận phòng ngự, vẫn là không chút sức mẻ, bị ngăn cản ngăn tại trận pháp bên ngoài. Thật cường đại phòng ngự trận pháp. Cổ bác bọn người tựu là vui vẻ, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Bình bố trí cái này tòa trận pháp, rõ ràng thật có thể ngăn cản được mấy vạn đầu yêu ma va chạm, kinh người như thế xung kích lực, y nguyên không cách nào rung chuyển trận pháp mảy may. Lập tức bọn hắn tựu cảm thấy an toàn vô cùng, tin tưởng đã có cái này tòa đại trận phòng ngự, trong thời gian ngắn những này yêu ma cũng tổn thương bọn họ không được bao nhiêu, cũng không cách nào công phá thành trì phòng ngự. Quả nhiên, tên nhân loại này có cổ quái, rõ ràng có thể bố trí một tòa thiên địa đại trận ngăn cản chúng ta tiến công. Vô tướng quỷ vương hé mắt, nó càng phát ra cảm giác mình chú ý cẩn thận là có đạo lý, nếu như lèm nhèm nhưng đi vào tòa thành kia trì, nói không chừng chúng minh quỷ cùng yêu ma đều bị trọng thương, tổn thất thảm trọng. Cổ quái cái rắm, kia nhân loại cho rằng bằng vào một tòa phòng ngự trận pháp, có thể ngăn cản chúng ta yêu ma sức mạnh sao? Quả thực là cái chuyện cười, ta tự xem cái này phòng ngự trận pháp có thể ngăn cản mấy vạn đầu yêu ma, còn có thể hay không ngăn cản mười mấy vạn đầu yêu ma, đều cho bổn vương lên, tê liệt cái này tòa thành trì. Dương Giác Ma Vương gầm lên một tiếng. Nó đối với nhiều như vậy yêu ma công kích không công mà lui cảm thấy rất là bất mãn, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, muốn phần đông yêu ma phát động công kích, một loạt trên xuống, tê liệt cái này tòa phòng ngự trận pháp, cho cái này nhân loại một cái đẹp mắt. Ầm ầm. Mười mấy vạn đầu yêu ma phát ra phẫn nộ gào thét, tự hồ bị Thanh Dương Thành cử động chọc giận, nho nhỏ một tòa nhân loại thành trì cũng muốn ngăn cản chúng yêu ma bước chân, quả thực tựu là si nhân nằm mơ. Chúng chia làm bốn phương tám hướng, hướng phía Thanh Dương Thành tập kích đi qua, chỉ cần có một nơi bị công phá, như vậy chờ đợi Thanh Dương Thành tựu chỉ có một con đường chết. Bị lừa rồi. Hạ Bình khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn chờ đợi đúng là bọn này yêu ma tập thể tiến công Thanh Dương Thành, cái này là đem bọn này yêu ma một mẻ hốt gọn cơ hội thật tốt. Bổn mạng pháp bảo, hỗn độn chung. Trong một chớp mắt, một quả màu vàng lật chung khổng lồ hiển hiện tại Hạ Bình trên đỉnh đầu, tự hồ lưu chuyển lên hỗn độn khí tức, bề ngoài cũng hiển hiện một tòa lại một tòa thiên địa đại trận. Thần bí khó lường. Hơn nữa đem làm Hạ Bình tấn thăng đến kim đan cảnh thời điểm, trong cơ thể hắn pháp lực cũng đem hỗn độn chung rèn luyện một lần, lại để cho hỗn độn chung phẩm chất tăng lên không ít, uy lực tăng nhiều. Cùng trước kia so sánh với, quả thực không thể so sánh nổi. Tại Hạ Bình điều khiển xuống, hỗn độn chung lập tức tả hữu lay động mà bắt đầu, trong cơ thể một tòa thiên địa đại trận xuất hiện, mỗi một đạo trận pháp lạc ấn cũng như cùng đại đạo lạc ấn giống như, khiến cho thiên địa cộng minh. Đồng thời trong vòng ngàn dặm, thậm chí là hư không ở trong chỗ sâu, vô cùng vô tận thiên địa sát khí đều bị hấp thu đi vào hỗn độn chung nội bộ, tiến vào cái này tòa thiên địa đại trận trung tâm. Đương đương đương. Dùng hỗn độn chung làm trung tâm, lập tức sinh ra mãnh liệt sóng âm, quét ngang bốn phương tám hướng, bao trùm phương viên hơn ngàn dặm, như vậy tiếng chung như là đại đạo chi âm, thanh thúy dễ nghe, vang vọng thiên địa. Thanh Dương Thành phần đông cư dân nghe được thanh âm này, như là nhận lấy tẩy lễ giống như, phản phất là tiếng chung buổi sáng mộ cổ, có thể gõ tỉnh mê mang. Lại để cho người lâm vào đốn ngộ trạng thái, thậm chí có thể rèn luyện khí lực. Mỗi một lần gõ vang, bọn hắn đều cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, tự hồ thân thể tạp chất đều bị bài xích đi ra ngoài. Nhưng là đối với phần đông yêu ma cùng minh quỷ mà nói, đây quả thực là tử vong chi âm, ẩn chứa khủng bố sóng âm chi lực, như là biến cả triều tịch giống như, ngưng tụ thành thực chất, điên cuồng phá hư thân thể của bọn nó. Bất kể là thân thể cường hãn, đau thương bất nhập yêu ma, hay là vô hình không thể. Có thế ẩn nấp ở trên hư không minh quỷ, cảm nhận được loại này sóng âm chi lực, đều là nhao nhao phát ra thê lương kêu thảm thiết. Rầm rầm rầm phanh. Dương Giác Ma, Phá Giết Ma cùng Độc Công Ma thân hình lập tức bị cái này khủng bố sóng âm ăn mòn, trong cơ thể qua lại chấn động rồi ngàn vạn lần, điên cuồng phá hư, chấn vỡ đáy lòng. Chúng căn bản không chịu nổi như vậy lực phá hoại, cả người đều bạo vỡ đi ra, hóa thành một cục thịt tương. Minh quỷ cũng là như thế, chúng cảm thấy như vậy sóng âm. Quả thực tựu là ma âm lọc vào tai, sát khí nhập vào cơ thể, không ngừng chấn động, liền ý thức đều nhanh chóng bị phai mờ. Cái này như cùng là Phật môn tiếng chung giống như, khắc chế minh quỷ, mất đi ý thức. Nếu như minh quỷ không có ý thức lời mà nói, như vậy nó hình thể sẽ tiêu tán, triệt để tử vong. Không tốt, chạy mau, lui lại, lập tức lui lại. Thấy thế vô tướng quỷ vương lập tức kêu to lên, sắc mặt phát sinh kịch biến, nó có thể cảm nhận được cái này pháp bảo khủng bố chỗ, bỏ qua phòng ngự, bỏ qua minh quỷ, trực tiếp đến bản thể, xâm lấn linh hồn. Loại thủ đoạn này quả thực là tựu là chúng yêu ma cùng minh quỷ khắc tinh, nếu như thực lực nhỏ yếu minh quỷ cùng yêu ma, lập tức cũng sẽ bị đập phát chết luôn, thân thể bạo toái, chết không toàn thây. Không không không, đại vương cứu ta, nhanh cứu ta. Đáng chết nhân loại, đầu của ta đau quá a. Đừng, tha cho ta đi, đừng lại vang lên rồi. Tất cả minh quỷ cùng yêu ma khóc cha gọi mẹ, cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, chúng vừa rồi tiến công Thanh Dương Thành tốc độ thật là nhanh, như vậy hiện tại rút lui khỏi Thanh Dương Thành tốc độ tự thật là nhanh. Chúng hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân, điên cuồng thoát đi hỗn độn chung bao trùm phạm vi. Các loại những này minh quỷ cùng yêu ma thoát đi Thanh Dương Thành trăm dặm có hơn về sau, cái kia hỗn độn chung tiếng chung mới không có cách nào tiếp tục tổn thương chúng. Nhưng là ngay cả như vậy, bởi vì cái này hỗn độn chung vang lên, cũng làm cho chúng chết rồi bảy thành đã ngoài minh quỷ cùng yêu ma, rất nhiều yêu ma thi thể rơi xuống tại Thanh Dương Thành bốn phía, máu tươi đầm đìa, như là núi thây biển máu. Đáng chết nhân loại. Dương Giác Ma Vương, Phá Sát Ma Vương, Độc Công Ma Vương cùng với Vô Tướng Quỷ Vương bốn đại ma vương sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, nội tâm căm tức tới cực điểm, quả thực hận không thể lập tức đem Hạ Bình bầm thây vạn đoạn. Bởi vì chúng nhất thời chủ quan, làm cho bảy thành đã ngoài yêu ma cùng minh quỷ tử vong, khiến chúng nó tổn thất thảm trọng. Muốn biết nghĩ đến nhiều như vậy tinh nhuệ binh sĩ, cần chúng tốn hao đại lượng thời gian cùng khí lực, nhưng là hiện tại toàn bộ không có, đều bị kia nhân loại tiêu diệt. Có thể nghĩ chúng nội tâm phẫn hận, liền đồ diệt Thanh Dương Thành tâm đều có. Phần đông minh quỷ cùng yêu ma càng là lòng còn sợ hãi tới cực điểm. Nếu như trước kia chúng hay là ôm nhẹ nhõm thái độ, cho rằng đó là một tản bộ chiến tranh, là đồ sát thức chiến đấu, cùng dĩ vãng chúng đối phó nhân loại không sai biệt lắm. Nhưng là chết rồi bảy thành đồng bạn, triệt để khiến chúng nó giật mình tỉnh lại, trước mắt cái này tòa thành trì, không, hẳn là trước mắt tên nhân loại này, cùng trước kia gặp được đối thủ hoàn toàn bất đồng, căn bản không là cùng một đẳng cấp. Nếu chúng chủ quan lời mà nói, thật sự sẽ toàn bộ diệt, phiến giác không lưu. Giờ phút này phần đông minh quỷ cùng yêu ma cũng khắc sâu hiểu rõ đến Hạ Bình thủ đoạn khủng bố, nội tâm bị gieo trồng rơi xuống sợ hãi thật sâu. Hạ đại nhân, thật sự là quá mạnh mẽ. Cổ Bác bọn người là hoang hô, hưng phấn không thôi, bọn hắn quả thực khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Vừa rồi những minh quỷ đó cùng yêu ma cỡ nào hung hăng càng quấy, đại quy mô, số lượng đạt tới mười mấy vạn, một bộ muốn lập tức sang bằng Thanh Dương Thành, đưa bọn chúng toàn bộ diệt tuyệt bộ dạng. Nhưng là hiện tại hỗn độn chung vừa vang lên, chúng lập tức dọa được té tức té đái, dùng bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tốc độ nhanh chóng thoát đi. Ngay cả như vậy, chúng cũng trốn không thoát, chết hết tối thiểu bảy thành binh sĩ, dưới tường thành phương để lại rất nhiều thi thể, chồng chất như núi, quả thực tựu là thây ngang khắp đồng A. Bọn hắn chẳng bao lâu sau nhìn thấy nhiều như vậy yêu ma cùng minh quỷ tử vong, không hề nghi ngờ, cho dù bọn họ hiện tại sẽ chết đi, đây cũng là một hồi có thể nói là cấp sử thi đại thắng. Thoát được ngược lại là rất nhanh đấy. Hạ Bình đứng tại thành lâu, trên cao nhìn xuống, đứng chắp tay, bao quát bọn này yêu ma, vừa rồi các ngươi không phải muốn đồ sát Thanh Dương Thành đấy sao? Chí diễn hạng gì hung hăng càng quấy, như thế nào hiện tại tất cả trốn rồi hả? Ngươi! Nghe nói như thế, một đám yêu ma chọc giận gần chết, chúng cũng không phải ngu xuẩn, đương nhiên nghe được xuất Hạ Bình châm chọc ngữ khí, rõ ràng tựu là cười nhạo chúng cuồng vọng tự đại. Không phục phải hay là không? Có loại tiếp tục đến đánh Thanh Dương Thành. Lần này còn có thể làm cho các ngươi đào tẩu một cái, đều tính toán ta thua. Hạ Bình liếc xéo liếc, nhàn nhạt nhìn xem bọn này yêu ma. Cái này. Phần đông yêu ma nhìn xem Hạ Bình trên đầu cái kia pháp bảo hỗn độn chung, đều là nhịn không được rùng mình một cái, lòng còn sợ hãi. Nếu như cái kia hỗn độn chung tiếp tục gõ vang, chỉ sợ còn lại ba thành yêu ma cùng minh quỷ, chỉ sợ đều bị toàn bộ đánh chết. Đối mặt cái này sóng âm chi lực, chúng không hề sức phản kháng, thậm chí cho rằng tự hào thân thể lực phòng ngự. Đều ngăn cản không được sóng âm mảy may, lập tức tự thẩm thấu đáy lòng, phá hư ngũ tạng. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi xem như triệt để chọc giận bổn vương rồi. Dương Giác Ma Vương đứng dậy, đồng tử ở trong chỗ sâu bốc cháy lên hừng hực lửa giận, ngươi cho rằng ỷ vào một kiện pháp bảo là có thể ngăn cản ta yêu ma mũi nhọn. Quả thực là cái chuyện cười, hôm nay bổn vương tựu cho ngươi biết rõ, mặc kệ ngươi sử xuất thủ đoạn gì, đều khó thoát khỏi cái chết. Vèo. Trong nháy mắt, nó cầm trong tay một thanh màu đen phá núi búa. Như ngọn núi lớn nhỏ thân hình nghiền áp mà đến, khí thế làm cho người ta sợ hãi, lúc này một búa liền từ giữa không trung chính giữa bổ xuống. Như vậy một búa lực lượng kinh thiên động địa, có gánh núi chi lực, tê liệt trong vòng ngàn dặm không khí, đánh xuất chân không khu vực, phản phất liền đại địa đều bị lập tức tê liệt thành một nửa. Hiển nhiên Dương Giác Ma Vương chịu không được, nó tự mình xuất thủ, muốn nghiền nát cái này nhân loại hạ bình, đem cái này tòa thành trì triệt để xóa đi. Dù cho bằng vào nó quy chân cảnh cấp bậc lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm đem những người này tiêu diệt, căn bản không cần thủ hạ của mình. Ân. Hạ Bình có thể cảm nhận được cái này một búa khủng bố chỗ, nếu như bị đối phương đánh xuống ra, như vậy mậu thổ huyền quy đại trận tất nhiên ngăn cản không nổi, sẽ bị một búa tự chém thành hai khúc, đây cũng là quy chân cảnh lực lượng. Nắm giữ nguyên thần chi lực, liền có thể dễ dàng điều động thiên địa nguyên khí, bao trùm phương viên mấy ngàn km, thậm chí có thể câu thông thứ nguyên ở trong chỗ sâu năng lượng, lại để cho quy chân cảnh võ giả có được vô cùng sức chiến đấu. Thiểm điện quyền. Trong một chớp mắt, Hạ Bình lăng không bay lên, nhô lên cao chính là một quyền. Ngưng tụ trong cơ thể cường hoành lôi đình năng lượng, xỏ xuyên qua hư không, lôi đình phù văn rậm rạp, như là tê liệt đêm tối một đạo hào quang. Đông. Nắm đấm cùng búa lớn đụng vào nhau, sinh ra kinh thiên động địa uy lực, không khí ngưng tụ thành thực chất, hóa thành sóng âm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, chấn được đại địa đều phát sinh rạn nứt. Thậm chí những này ảnh hưởng còn lại truyền lại đến Thanh Dương thành trên không, không ngừng oanh kích mậu thổ huyền quy đại trận, vốn chắc chắn vô cùng. Dù cho lọt vào mấy vạn đầu yêu ma công kích cái lồng năng lượng, giờ phút này rõ ràng xuất hiện rạn nứt. Đương nhiên, chỉ là thời gian qua một lát, đại trận vận chuyển, cũng nhanh chóng đem những này khe hở chữa trị. Chỉ cần không có lập tức phá hủy cái này tòa phòng ngự trận pháp, cái này tòa đại trận đều có thể nhanh chóng khôi phục, thủy chung bảo trì mạnh nhất lực phòng ngự. Lực lượng rất mạnh. Hạ Bình giờ phút này đứng tại giữa không trung trong đó, cùng Dương Giác Ma Vương xa xa tương đối, hắn có thể cảm nhận được vừa rồi cái kia một búa đáng sợ. Cái này Dương Giác Ma Vương lực lượng đã có thể so với một ít trời sinh thần lực chủng tộc. Hơn nữa đối phương lực phòng ngự rất mạnh, dù cho lôi đình lực lượng oanh kích đi qua, cũng bị đối phương ngăn cản xuống, không hề nghi ngờ đối phương là một đầu cực kỳ đáng sợ yêu ma. Cái này nhân loại thật không đơn giản. Dương Giác Ma Vương nhưng lại sắc mặt ngưng trọng, nó cũng cảm nhận được Hạ Bình vừa rồi một quyền kia đáng sợ, rõ ràng võ đạo cảnh giới so nó thấp một cấp bậc, có lẽ hoàn toàn không phải là đối thủ của nó mới đúng. Thế nhưng mà một quyền này đập tới, ẩn chứa đáng sợ lôi đình chi lực, thậm chí dọc theo búa lớn, trực tiếp banh kích tại nó trong cơ thể. Nếu không phải thân thể hắn cường tráng, có đủ lấy đáng sợ kháng tính, chỉ sợ bình thường yêu ma lập tức cũng sẽ bị chém thành bột mịn. Dương Giác Ma Vương, ta đến giúp ngươi. Trong chốc lát, Độc Công Ma Vương cũng xuất thủ, nó thân hình uốn lượn, hướng phía Hạ Bình tập sát tới. Vèo. Theo hắn miệng lập tức phun ra một đoàn nọc độc, hóa thành một mảnh mây mù màu đen, bao trùm trăm dặm, lúc này tự hạ xuống rồi mưa to. Ở trên mỗi một giọt mưa tích đều ẩn chứa khủng bố nọc độc. Những này giọt mưa tích rơi trên mặt đất, lập tức tự ăn mòn suốt nguyên một đám cực lớn hố sâu, mà ngay cả nham thạch cũng lập tức bị hòa tan, đồng thời toát ra từng sợi màu đen sương mù. Cho dù là những này màu đen sương mù cũng ẩn chứa kịch độc, có thể hạ độc chết mấy chục con voi lớn. Đi chết đi, nhân loại. Phá Sát Ma Vương cũng xuất thủ, nó trên người có móng vuốt sắc bén, như là hổ báo bình thường đánh giết mà đến. Cái kia móng vuốt sắc bén vạch phá bầu trời, bộc phát ra từng đạo hắc sắc quang mang, những này hào quang tê liệt hư không, như là tử vong xạ tuyến giống như, ẩn chứa tan vỡ chi lực. Đây là Phá Sát Ma Vương chỉ mỗi hắn có cách chi lực, không có gì không cắt, nếu như tấn thăng đến rất cao yêu ma cảnh giới, thậm chí loại lực lượng này có thể cắt không gian. Có thế dù cho nó hiện tại không có như vậy cảnh giới, chỉ bằng vào cái này cắt chi lực, trung phẩm phòng ngự linh khí đều ngăn cản không nổi, trong nháy mắt cũng sẽ bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Nhan sắc, âm thanh tương, hương tương, vị tương, sờ tương, sinh tương, xấu tương, nam tướng, nữ tướng, là tên mười tướng, cũng vô tướng, nhân loại, rơi vào vô tận ảo giác chính giữa a. Vô tướng quỷ vương than nhẹ, như là ngâm tụng chạm đất ngục kinh văn giống như, từ trên người nó tản mát ra một tầng tầng đặc biệt sóng tinh thần động, tự hồ vặn vẹo sự thật, ảnh hưởng tinh thần, tạo thành một mảnh khu vực. Tại phiến khu vực này trong đó, lập tức xuất hiện rất nhiều ảo giác. Có ảo giác xuất hiện phần đông mỹ nữ, quần áo bạo lộ, không ngừng câu dẫn. Có xuất hiện vô số ác quỷ, diện mục dữ tợn, điên cuồng cắn xé, như là rơi vào A Tỳ địa ngục. Có xuất hiện hừng hực lửa cháy bừng bừng, tự hồ hỏa diễm giống địa ngục, đốt cháy hồn phách. Mọi việc như thế ảo giác xuất hiện, không ngừng ảnh hưởng Hạ Bình linh hồn, ý đồ lại để cho hắn vĩnh viễn rơi vào ảo giác chính giữa. Đây cũng là vô tướng quỷ vương khủng bố năng lực, có thể làm cho một mảnh khu vực đều lâm vào ảo giác trong đó, thường thường trúng chiêu người vô thanh vô tức tự tử vong rồi, bị nó nuốt luôn mất. Dù cho phần đông yêu ma cũng cực kỳ sợ hãi loại năng lực này, đối với vô tướng quỷ vương kiên kỵ không thôi. Ân. Hạ Bình trước tiên tự cảm giác đến rồi vô tướng quỷ vương ảo giác chi lực, tự hồ cái này trong tích tắc chính mình lâm vào vô tận ảo giác trong đó, bốn phía hết thảy đều vô cùng chân thật. Hắn còn cho là mình bị lôi kéo đi vào địa ngục thế giới. Bốn phía đang tại nóng rực thiêu đốt hỏa diễm, không ngừng bay lên độ ấm, liền làn da đều cảm nhận được cực nóng. Nguyên một đám dáng người nóng nảy mỹ nữ xuất hiện, làn da trắng nõn, như là tơ lụa giống như bóng loáng, liền trên người các nàng phát ra hương thơm đều là đẹp như vậy dịu, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Đây hết thảy đều vô cùng chân thật, nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Oanh! Đúng vào lúc này, hắn huyết mạch trong cơ thể sôi trào, sâu trong linh hồn lập tức tuôn ra một cổ hỏa diễm, lập tức sẽ đem chút ít ảo giác đốt thành tro bụi, như là một cái thế giới bị thiêu xuyên một cái động lớn. Điểm ấy ảo giác chi lực tuy nhiên lợi hại, nhưng là hay là không cách nào giấu kín địa ngục kim ô cảm giác. Có thế không thể không nói, nếu như trên người hắn không có địa ngục kim ô huyết mạch, nói không chừng thật đúng là được chứ rồi vô tướng quỷ vương mà nói. Tại sinh tử trong khi giao chiến, chỉ cần có trong một chớp mắt hoảng hốt, cái kia nhất định phải chết, cái này vô tướng quỷ vương ảo giác chi lực thật sự là ám toán địch nhân khủng bố chiêu số. Thật là lợi hại ảo giác chi lực, bất quá vẫn là không làm gì được rồi ta, phá cho ta. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đồng tử ở trong chỗ sâu có vô tận hỏa diễm đang xoay tròn, hắn phát ra gầm lên giận dữ. Long tộc thần thông, thất sát chân long hống. Trong một chớp mắt, trong cơ thể hắn tuôn ra khủng bố sát khí, theo yết hầu tuôn ra, phát ra gào thét, như là một đầu thiên long xuất thế, có kinh thiên động địa tiếng vang, phá hủy hết thảy. Như vậy sóng âm không chỉ có thể phá hủy vật chất, thậm chí liền linh hồn đều phá hủy, thẩm thấu bản chất. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, bốn phía ảo giác nhanh chóng nghiền nát, như là thủy tinh bình thường vỡ vụn ra đến. Mà vô tướng quỷ vương cũng nhận được cắn trả, toàn bộ người bay rớt ra ngoài, phát ra thê lương kêu thảm thiết, nhận lấy trọng thương, nó cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ cũng bị búa tạ hung hăng gõ một cái. Đi chết, nhân loại. Độc công ma vương gầm lên một tiếng, tuy nhiên Hạ Bình cùng vô tướng quỷ vương tại ảo cảnh chính giữa giao phong rồi hồi lâu, nhưng là kỳ thật tại sự thật cũng chỉ là đi qua trong một chớp mắt công phu. Nó ngưng tụ trên người nọc độc, như là trời mưa giống như, hướng phía Hạ Bình thân thể oanh ra, bao trùm hết thảy, như là hủy diệt thế giới mưa độc, chỉ cần trung thượng một ít nọc độc, toàn thân đều bị ăn mòn được sạch sẽ. Thậm chí nọc độc xâm lấn thân thể, sẽ nhanh chóng diệt tuyệt sinh cơ. Dương thần quyền. Hạ Bình một bước đạp đi ra, hư không một quyền, trong cơ thể hỏa diễm năng lượng tràn vào đi nắm đấm, ngưng tụ thành một tòa huyền ảo thiên địa đại trận, tựa hồ toàn bộ hỏa diễm tinh hoa đều áp súc cùng một chỗ. Loáng thoáng tầm đó, hỏa diễm ở trong chỗ sâu tựa hồ xuất hiện một đầu địa ngục kim ô, mở ra cánh, ngửa mặt lên trời thét dài, như là một hỏa diễm thần linh, chúa tể hết thảy. Thậm chí từng sợi hỏa diễm ngưng tụ thành một quả miếng hỏa diễm phù văn, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực. Đông. Một quyền này oanh ra, như là nổ nát thiên địa giống như, đem bầu trời đều đánh xuyên qua rồi, bầu trời mây đen đều bị oanh tán, vô tận hỏa diễm bốn phía điên cuồng thiêu đốt. Những cái kia nọc độc tiếp xúc đến hỏa diễm chi lực, nhanh chóng trận pháp, thậm chí liền độc khí đều bị tinh lọc, đốt cháy thành bột mịn, cái gì đó đều không có để lại đến. Một mảnh mưa độc đều bị đánh cho sụp đổ, triệt để mất đi. Thậm chí cái này quyền kình thẩm thấu đi vào độc công ma vương trong cơ thể, những này hỏa diễm như là có ý thức tựa như, tại độc công ma vương bốn phía thiêu đốt, đốt cháy nó trong cơ thể ma khí. Lập tức khiến nó phát ra kêu thảm thiết, bay rớt ra ngoài, đem hết toàn lực, hao phí đại lượng yêu ma chi lực, mới miễn cưỡng đem những này dị hỏa lực lượng dập tắt, nhưng này cũng làm cho nó trọng thương. Ha ha, đắc thủ rồi, nhân loại chết đi cho ta. Đúng vào lúc này. Phá sát ma vương giết đến, nó một đôi móng vuốt sắc bén chộp tới, sắc mặt dữ tợn, hư không xẹt qua hơn 10 đạo đen kịt đường cong, như là đem không gian đều mổ ra đến giống như, ẩn chứa vô tận sắc bén chi lực. Coi như là kiếm đạo tông sư kiếm khí cùng cái này thiết cắt chi lực so sánh với, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình tâm tùy ý động, Bắc Minh hộ thể công lập tức phát động, thân thể mặt ngoài hiện lên 108 tầng cái lồng năng lượng, vô số côn bằng phù văn du động, như là hải dương bình thường đưa hắn thân thể bao phủ lại, hình thành hình cầu. Rầm rầm rầm. Phá sát ma vương thiết cắt chi lực đuổi giết mà đến, oanh kích tại Bắc Minh hộ thể công phía trên, phát ra xì xì tiếng vang. Một tầng tầng cái lồng năng lượng đều bị dễ dàng tê liệt. Chỉ là mấy hơi thở, nó móng vuốt rõ ràng tự tê liệt rồi trọn vẹn 100 tầng phòng ngự cái lồng năng lượng, chỉ là thiếu chút nữa có thể va chạm vào Hạ Bình bản thể. Thế nhưng mà đạt đến thứ 101 tầng thời điểm, cái này đen kịt móng vuốt nhưng lại nhận lấy trở ngại, như là lực lượng đã tiêu hao hết giống như, thủy chung không cách nào đi vào mảy may. Không có khả năng. Bổn vương thiết các chi lực cứng rắn vô đối, cho dù là trung phẩm phòng ngự linh khí cũng có thể xé nát. Vì cái gì phá không được trên người của ngươi khí công phòng ngự, đây là nói đùa sao? Phá sát ma vương căn bản không có cách nào tiếp nhận như vậy vớ vẩn sự thật, lực lượng của nó công phạt vô song, tại địa ngục phần đông yêu ma chính giữa lực công kích của nó cũng là đứng đầu trong danh sách đấy. Nhưng là hiện tại đụng phải tên nhân loại này, rõ ràng bị đối phương phòng ngự khí công ngăn cản xuống, không cách nào va chạm vào đối phương bản thể, chuyện như vậy thực khiến nó đều hỏng mất. Hạ Bình cũng không hứng thú cùng cái này phá sát ma vương nói nhảm cái gì, nhô lên cao một chưởng vỗ xuống đi. Lúc này, phá sát ma vương thân thể như là vải rách giống như, từ trên cao rơi xuống dưới đi, phản phất là bị cự nhân hung hăng vỗ một chưởng, thân thể bị mấy trăm lần trọng thương. Phanh! Nó cả người đã bị phát trên mặt đất, chấn xúc một cái cực lớn hố sâu, sụp đổ vài trăm mét, bốn phía đại địa đều bị chấn ra từng đạo kinh người vết rách. Quan trọng nhất là, nó đáy lòng cũng bị trọng thương, nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi. Ma vương đại nhân! Chứng kiến trước mắt một màn này, phần đông yêu ma cùng minh quỷ đều là chấn động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng không cách nào tưởng tượng một màn này, đường đường ma vương, chí cao vô thượng tồn tại. Hay là bốn đại ma vương liên thủ, rõ ràng bị tên nhân loại này dễ dàng hóa giải rồi bốn đại ma vương công kích, thậm chí còn nhẹ nhõm đem bốn đại ma vương đánh tan, đây là người sao? Chúng nhịn không được nuốt nuốt từng ngụm nước, vô cùng hoảng sợ nhìn xem trên không trung Hạ Bình, chúng cảm thấy có lẽ cái này không phải nhân loại, có lẽ là một địa ngục ma vương, chỉ là hiện tại khoác lên da người mà thôi. Đáng chết nhân loại! Dương giác ma vương, phá sát ma vương, độc công ma vương cùng vô tướng quỷ vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, chúng giờ phút này giận không kềm được, thân là ma vương cấp bậc yêu ma, rõ ràng bị một cái kim đan cảnh nhân loại đánh thành bộ dạng này đức hạnh, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Tuy nhiên vừa rồi Hạ Bình công kích đem chúng đánh bay, còn đã thương nặng thân thể, nhưng là dựa theo yêu ma cường hãn sự khôi phục sức khỏe, mấy cái thời gian hô hấp, chúng tự khôi phục như lúc ban đầu rồi. Cái này là yêu ma đám bọn họ càng thêm đáng sợ một cái đặc điểm, sự khôi phục sức khỏe so nhân loại không biết cường đại gấp bao nhiêu lần, như là thế giới động vật thạch sùng giống như, dù cho đứt rời tay chân, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, là có thể tự động tái sinh. Đối với ma vương cấp bậc yêu ma mà nói, như vậy chúng sự khôi phục sức khỏe thì càng thêm đáng sợ. Vừa rồi một chưởng kia không có đập chết ngươi đám bọn họ. Rõ ràng còn sinh long hoặc hổ đi lên. Hạ Bình chứng kiến Dương giác ma vương, phá sát ma vương, độc công ma vương cùng vô tướng quỷ vương bốn đại yêu ma lần nữa vây quanh chính mình, thậm chí khí thế so với trước càng thêm đáng sợ, hiển nhiên động tức giận. Hắn không khỏi nhíu mày. Nhân loại, ngươi thật sự là rất giỏi, dùng kim đan chi thân thể rõ ràng có thế khiêu chiến chúng ta những, này ma vương, chiến đấu đến loại trình độ này, ngươi nhất định tu luyện thành rồi nhân loại chính giữa bảo thể, khí huyết hùng hậu đến hù chết người. Chỉ bằng vào lực lượng ngươi đều có thể cùng chúng ta chống lại, thậm chí còn khả năng đạt tới siêu việt chúng ta trình độ. Dương giác ma vương cười lạnh nói, không thể không nói, ngươi xác thực thật sự có tài, nhưng là cũng dừng ở đây rồi, dù cho nhân loại càng lợi hại, cũng là có cực hạn đấy, theo thuộc về tự so ra kém chúng ta yêu ma. Dù cho ngươi có thế xuất thủ đã thương chúng ta thì như thế nào, chúng ta yêu ma sự khôi phục sức khỏe không phải ngươi nho nhỏ nhân loại có thể tưởng tượng đấy, chỉ cần không có lập tức dây sát ta đám bọn họ, chúng ta có thể chiến đấu không ngừng, tùy thời bảo trì đỉnh phong trạng thái. Nhưng là thân là nhân loại ngươi không có loại này sự khôi phục sức khỏe. Pháp lực chắc chắn sẽ có tiêu hao sạch sẽ thời điểm, khi đó tựu là ngươi tên nhân loại này tử kỳ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nó trên cao nhìn xuống, nắm vững thắng lợi, xem thấu Hạ Bình nhược điểm. Cái này nhân loại thân hình rất là kỳ lạ, là nhân loại bảo thể, mọi người ngàn vạn đừng ăn hết, nếu có thể trở về địa ngục trong đó, buôn bán đi ra ngoài, nhất định có thể kiếm lớn một số, đủ để đền bù chúng ta toàn bộ tổn thất. Độc công ma vương con mắt lộ ra thần sắc tham lam. Cái này bổn vương cũng không dám cam đoan. Hắn vừa rồi đánh rồi bổn vương một chưởng, bổn vương nhất định muốn đem hắn xé nát, báo thù rửa hận. Phá sát ma vương vô cùng phẫn nộ, nó cảm giác mình bị một cái nho nhỏ nhân loại đánh trúng, quả thực là nó cả đời sỉ nhục. Nếu như chuyện này bị khác ma vương biết rõ, nó cái gì mặt mũi cũng bị mất. Ta không sao cả, chỉ cần có thể giết hắn đi, cái gì cũng tốt nói. Vô tướng quỷ vương sắc mặt âm trầm, nó càng phát ra cảm thấy tên nhân loại này cực kỳ nguy hiểm, liền nó cho rằng tự hào ảo thuật chi lực đều không làm gì được hắn cả. Có thể nói là minh quỷ khắc tinh. Như vậy tồn tại, dù cho trả giá bất cứ giá nào, nó cũng phải đem đối phương giết, bằng không nó cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Còn muốn giết ta? Xem ra các ngươi căn bản còn nhận thức không rõ ràng lắm tình thế, đến tột cùng là ai tại chiếm cứ thượng phong, đến tột cùng là ai mới là chúa tể sinh tử tồn tại. Chỉ cần không lập tức giết chết các ngươi, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, như vậy rất đơn giản, một chiêu kia sẽ giết các ngươi, chẳng phải không có vấn đề rồi sao? Phanh một tiếng, Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức theo Sơn Hà Châu không gian lấy ra một thanh vũ khí, địa ngục chi mâu. Đem làm địa ngục chi mâu xuất hiện trong tích tắc, tự hồ dẫn động rồi địa ngục khí tức, toàn bộ thế giới đều đang rung động, phản phất dẫn động rồi vô tận thời không ở trong chỗ sâu địa ngục ý chí. Rầm rầm. Trong nháy mắt, một cổ cường hoành địa ngục khí tức theo xa xôi thời không quán thâu xuống, thẩm thấu đi vào căn này địa ngục chi mâu ở trong chỗ sâu, phản phất giao phó rồi một quả ấn ký. Ân. Hạ Bình lập tức liền phát hiện căn này địa ngục chi mâu phát sanh biến hóa, đầu tiên trường mâu mặt ngoài hiện lên rất nhiều địa ngục văn tự, như là địa ngục kinh văn giống như, ẩn chứa thần bí thâm ảo lực lượng. Đồng thời nó toàn thân phát ra ánh sáng, bày biện ra màu vàng lợt nhan sắc, lưu động lấy nồng đậm địa ngục lực lượng, tản mát ra cao quý, cổ xưa, giết chóc vân, vân, đợi một tí khí tức. Trường mâu mũi nhọn tựa hồ cũng xuất hiện rất nhiều răng cưa, từng cái răng cưa đều có được cổ xưa dấu vết, như là đại đạo dấu vết giống như, ẩn chứa thí sát thần linh mũi nhọn, có một điểm thiết các chi lực hương vị, nhưng lại tại thiết các chi lực phía trên. Căn này địa ngục chi mâu hơi chút khẽ động, lập tức bộc phát ra sắc bén lực lượng, phản phất thiên địa đều mổ ra đến giống như, hư không ở trong chỗ sâu hiện ra rất nhiều thân ảnh. Mà những này thân ảnh vô cùng cao lớn, nhìn không ra hình dạng, nhưng là chủng tộc rất nhiều, tựa hồ là nhân tộc, ngưu tộc, mã tộc, báo tộc vân, vân, đợi một tí, tự hồ chư thiên vạn tộc chủng loại đều xuất hiện. Những này thân ảnh đều là cầm trong tay trường mâu, diễn dịch các loại địa ngục võ kỹ, có kinh thiên động địa uy lực. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm thấy địa ngục chi mâu tự hồ lại bị giải khai một tầng phong ấn, đã nhận được tiến hóa, phản phất là đã nhận được địa ngục ý chí một quả ấn ký, tại khôi phục dĩ vãng thí sát thần ma lực lượng. Mà này cái ấn ký xuất hiện, tự hồ ẩn chứa lại để cho địa ngục yêu ma thần phục kỳ dị năng lực. Đem làm địa ngục chi mâu xuất hiện trong tích tắc, Dương Giác Ma Vương, Phá Sát Ma Vương, Độc Công Ma Vương cùng Vô Tướng Quỷ Vương đều là chấn động, con mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhịn không được rút lui một vài km. Chúng cảm thấy một loại bản năng sợ hãi, tự hồ đây là điêu khắc tại gian ở trong chỗ sâu sợ hãi, một loại bản năng. Địa ngục chi mâu, đây là địa ngục lính canh ngục mới có thể có được địa ngục chi mâu, cho dù là phần đông yêu ma cùng minh quỷ đều không thể có được. Tại sao lại xuất hiện tại trên tay ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Vô Tướng Quỷ Vương con mắt chắc cao chằm chằm vào Hạ Bình trên tay địa ngục chi mâu. Không có khả năng, địa ngục lính canh ngục đã sớm chết hết, liền địa ngục chi mâu cũng biến mất, triệt để nứt vỡ, không có lẽ tồn ở cái thế giới này mới đúng, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được? Phá Sát Ma Vương cũng là trừng to mắt, quả thực không thể tin được. Các ngươi đã biết rõ đây là địa ngục chi mâu là tốt rồi, nắm giữ địa ngục chi mâu, chính là nắm giữ minh thần quyền chui. Nắm giữ tử vong chân lý, có thể hành tẩu tại địa ngục tầm đó. Hạ Bình thản nhiên nói, nhìn thấy cái này địa ngục quyền hành, các ngươi những này yêu ma cùng minh quỷ còn không mau mau quỳ xuống, đầu hàng, chẳng lẽ còn muốn khinh nhờn minh thần tôn nghiêm hay sao? Hắn quét ngang phần đông yêu ma liếc. Ngu xuẩn. Dương Giác Ma Vương nhưng lại cười lên ha hả, rất là hưng phấn, ta vốn là thấp nhất yêu ma, căn bản không cách nào tiếp xúc đến địa ngục hạch tâm, tựa như chỉ như con sâu cái kiến sinh hoạt, sống không bằng chết. Tuy nhiên trốn ra địa ngục, đi vào nhân gian giới, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng là thủy chung không cách nào tiêu tan. Vốn cho rằng đời này ma vương đã là bổn vương cực hạn, cực kỳ bi ai, vĩnh viễn cũng không cách nào hướng thượng bò, nhưng bây giờ là lúc đến vận chuyển, rõ ràng có thể làm cho bổn vương đụng phải địa ngục chi mâu, đây quả thực là hằng cổ không có kỳ ngộ. Nếu bổn vương đem ngươi giết chết, nghiền xương thành tro, đạt được căn này địa ngục chi mâu, lập tức có thể được đến địa ngục quyền hành, nắm giữ địa ngục lính canh ngục quyền năng. Đại biểu minh thần, hành tẩu địa ngục. Đợi một thời gian, bổn vương chẳng phải là có thế nhất phi trùng thiên, trở thành ma thần, thậm chí trở thành địa ngục chi chủ cũng chưa hẳn không có khả năng, ngươi rõ ràng còn muốn ta quỳ xuống, thúc thủ chịu trói. Quả thực tựu là chuyện cười, vô tri con sâu cái kiến. Vừa dứt lời, Dương Giác Ma Vương thân hình bề ngoài biến mất. Một giây sau, nó tự xuất hiện ở Hạ Bình bên người, một quyền nghiền áp tới, như là thiên thạch đáp xuống giống như, nổ nát hết thảy, đem bốn phía khu vực đều đánh thành chân không. Một quyền này cơ hồ là Dương Giác Ma Vương đỉnh phong một kích, phản phất là có thể làm cho lục địa thiềm nhiễm, biến cả bốc hơi, xỏ xuyên qua hư không. Vì chém giết Hạ Bình, cướp đoạt địa ngục chi mâu, nó sử xuất toàn lực, toàn thân yêu ma chi lực như là dung nham giống như sôi trào lên, căn bản không để cho Hạ Bình mảy may cơ hội. Đối mặt Dương Giác Ma Vương ra sức một kích, Hạ Bình bất phi sở động, vô hỷ vô bi. Trong tay hắn địa ngục chi mâu mạnh mà hướng phía Dương Giác Ma Vương đâm tới, địa ngục trấn ma mâu thức thứ nhất, tự nhiên. Nhưng là Hạ Bình lập tức phát hiện, một thức này mâu pháp cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, uy lực tăng lên vô số lần. Có lẽ là bởi vì địa ngục chi mâu đã nhận được địa ngục ý chí quán thâu, cũng hoặc là hắn tấn thăng đến rồi kim đan cảnh, lại để cho địa ngục chi mâu uy lực đã nhận được cực lớn tăng lên. Ầm ầm. Một vài bức địa ngục bức họa cuộn tròn thi triển ra, nóng rực địa ngục, hàng băng địa ngục, đói khát địa ngục vân, vân, đợi một tí địa ngục bức họa hiển hiện tại giữa không trung trong đó, ngưng tụ thành thực chất. ở trên mỗi một đạo quỷ tích cũng như cùng đại đạo dấu vết. Những này bức họa cuộn tròn ẩn chứa vô thượng địa ngục uy năng, như là triệu hóa nguyên một đám địa ngục vị diện hàn lâm. Đông. Chỉ là một kích, những này bức họa cuộn tròn nghiền đè xuống, Dương Giác Ma Vương quyền kình lập tức đã bị đánh tan, như là đê đập gặp được hồng thủy giống như, thoáng cái đã bị vỡ tung. Không có khả năng, rõ ràng liền địa ngục võ học ngươi đều nắm giữ, đây không phải ngươi tên nhân loại này có thể nắm giữ võ học, vì cái gì ngươi có thể học hội? Dương Giác Ma Vương khiếp sợ liên tục, triệt để há hốc mồm. Nó rõ ràng cảm nhận được trước mắt tên nhân loại này tựa hồ hóa thân thành địa ngục lính canh ngục, hành tẩu tại địa ngục không gian, cầm trong tay trường mâu, chuyên giết ma thần, quản lý địa ngục trật tự. Môn võ học này đối với chúng yêu ma mà nói có cực lớn tác dụng khắc chế, đem làm giữa không trung chính giữa những cái, khi địa ngục khí tức tràn ngập tới, lập tức tự khiến nó trong cơ thể yêu ma chi lực đình trệ xuống. Thậm chí tối tăm trong đó, cái kia địa ngục chi mâu tản mát ra minh thần ấn ký, tự hồ có thể khống chế tinh thần của nó, một mâu đâm tới, khiến nó sinh ra chính mình sắp tử vong ảo giác trong đó, tinh thần hoảng hốt. Hạ Bình căn bản không cùng nó nói nhảm, lại là một mâu đâm tới, từ trên trời giáng xuống, như là thiên ngoại một mâu, đâm thủng trời cao, giữa không trung chính giữa xẹt qua một đạo màu vàng lợt quỷ tích. Xíu, u u. Dương Giác Ma Vương còn không biết phát sinh chuyện gì, nó nguyên bản cứng rắn vô cùng thân thể, lập tức đã bị địa ngục chi mâu cho xỏ xuyên qua, đâm xuyên qua lồng ngực, máu tươi đầm đìa, thân thể lập tức sinh ra đau đớn kịch liệt. Không có khả năng, ta thế nhưng mà Ma Vương, thế nhưng mà Dương Giác Ma Vương a, như thế nào sẽ bị một cái nhân loại nho nhỏ giết chết, ta không phục a. Dương Giác Ma Vương điên cuồng gào thét, cực kỳ không cam lòng. Thân thể của nó chính là yêu ma chi thân thể, trải qua quanh năm suốt tháng rèn luyện, độ cứng không thua gì thượng phẩm linh khí phòng ngự pháp bảo, có thể ngay cả như vậy đối mặt địa ngục chi mâu sắc bén, y nguyên không làm nên chuyện gì. Chỉ là nhẹ nhàng một mâu, thân thể của nó đã bị xỏ xuyên qua rồi. Hạ Bình vận chuyển trên người pháp lực, cánh tay nhẹ nhàng chấn động, địa ngục chi mâu truyền lại xuất một cổ cường hoành năng lượng, nó lập tức ngay tại Dương Giác Ma Vương trong cơ thể muốn nổ tung lên. Phanh! Lúc này Dương Giác Ma Vương thân thể đã bị nổ chia năm xẻ bảy, huyết nhục mơ hồ, thậm chí liền linh hồn đều bị chấn trở thành nát bấy. Dù cho yêu ma sự khôi phục sức khỏe cường thịnh trở lại, đối mặt chết như vậy pháp, cũng là không thể nào lần nữa sống lại. Xì xì. Hạ Bình lập tức cảm giác đến địa ngục chi mâu rung rung, tản mát ra màu đỏ sậm hào quang, trên mặt đất những cái, kia huyết dịch như là có tánh mạng ý thức tựa như, dọc theo mũi thương, tràn vào đi địa ngục chi mâu ở trong chỗ sâu. Cái này tự hồ là Dương Giác Ma Vương trong cơ thể toàn bộ yêu ma chi lực, suốt đời tinh hoa, đều bị địa ngục chi mâu thôn vệ được sạch sẽ, mà Dương Giác Ma Vương thân hình cũng hóa thành một cổ thây khô, hóa thành bột phấn. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được theo địa ngục chi mâu ở trong chỗ sâu truyền lại suốt một cổ tinh khiết năng lượng, tràn vào đi tứ chi bách hài, kích hoạt lên trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch chi lực. Một vạn khỏa, năm vạn khỏa, 15 vạn khỏa. Đến cuối cùng, hắn trọn vẹn đã thức tỉnh 20 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Trên người hắn lực lượng cũng nhận được địa ngục kim ô huyết mạch rèn luyện, trở nên càng cường đại hơn, thân thể tự hồ cũng trở nên càng thêm hoàn mỹ, trên người tản mát ra thần thánh cổ xưa khí tức. Hiển nhiên một đầu quy chân cảnh cấp bậc yêu ma trên người máu huyết, cho hắn mang đến chỗ tốt rất lớn. Tuy nhiên đại bộ phận năng lượng đều bị địa ngục chi mâu cắn nuốt, gần kề lưu cho Hạ Bình một phần nhỏ, nhưng là mang đến chỗ tốt cũng là người bình thường không cách nào tưởng tượng đấy. Đáng chết, không thể để cho hắn tiếp tục phát triển xuống dưới, nếu không chúng ta đều phải chết. Giết tên nhân loại này, địa ngục chi mâu là chúng ta địa ngục vũ khí, không phải tiểu tử này tiểu nhân loại có thể được đến đấy. Đừng nương tay rồi, lập tức sẽ giết hắn, lại để cho hắn hồn phi phách tán. Cảm nhận được Hạ Bình khí tức trên thân tại liên tiếp kéo lên, không ngừng tăng cường, Độc Công Ma Vương, Phá Sát Ma Vương cùng Vô Tướng Quỷ Vương Tam Đại Ma Vương đều là sắc mặt đại biến. Hiện tại Hạ Bình tựu đầy đủ khó giải quyết rồi, nếu như tiếp tục lại để cho cái này nhân loại phát triển xuống dưới, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Như vậy chẳng phải là rất nhanh có thể một đầu ngón tay bóp chết chúng. Việc này chúng tuyệt đối với không cho phép. Đừng nương tay. Quả thực là cái chuyện cười, dù cho các ngươi toàn lực xuất thủ thì như thế nào, toàn bộ đều phải chết. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn tiên hạ thủ vi cường, không đợi Tam Đại Ma Vương xuất thủ, hắn tự xuất thủ. Hắn siết chặt địa ngục chi mâu, về địa ngục trấn ma mâu võ đạo tin tức dũng mãnh vào não vực ở trong chỗ sâu, hắn giờ phút này sinh ra đời một tia hiểu ra trạng thái. Đối với môn võ học này lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khắc lại. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, hắn lập tức lĩnh ngộ địa ngục trấn ma mâu thức thứ hai, giết chóc. Oanh! Hạ Bình thân thể lập tức tuôn ra cùng bạo sát khí, phản phất là hấp thu rồi địa ngục ở trong chỗ sâu vô cùng sát khí giống như, toàn bộ nhân hóa là một đầu thần ma, khống chế sinh tử. Hắn cầm trong tay địa ngục chi mâu, hướng phía trước nhất Độc Công Ma Vương một mâu bổ xuống. Siêu, xíu. xíu, u. Trong nháy mắt, từng đạo màu đen quỷ tích xuất hiện, như là tê liệt hư không giống như, đen như vậy ánh sáng màu tuyến ẩn chứa sau phá sát ma vương càng thêm đáng sợ thiết các chi lực, tản mát ra không gian khí tức. Vô số đạo màu đen ánh sáng xuất hiện, giúp nhau đan vào cùng một chỗ, ngưng tụ thành một trương phô thiên cái địa tử vong lưới lớn, từ trên cao bao phủ xuống ra, bao trùm độc công ma thân thể. Không. Độc công ma vương hét lên một tiếng, nó sử xuất toàn lực, ý đồ ngăn cản, nhưng là toàn bộ không có dùng, những cái, kia khói độc, nọc độc chỉ là trong nháy mắt đã bị cắt thành nát bấy. Thậm chí cổ này giết chóc chi lực đến nó bản thể. Chỉ là nhẹ nhàng vẽ một cái, nó cái kia cứng rắn sát ngoài như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, choảng một tiếng, lập tức đã bị cắt số tròn 10 khối, hóa thành một đoàn thịt nát. Thậm chí cổ này giết chóc chi lực thẩm thấu hồn phách, phá hủy linh hồn. Phanh. Độc công ma vương chỉ là kêu một tiếng, nó tự lâm vào vô tận trong bóng tối, linh hồn đều bị minh thần thu hoạch, đây là mất đi linh hồn nhất thức, đối với minh quỷ cũng có cực lớn tổn thương. Đồng thời địa ngục chi mâu chấn động, sinh ra rất mạnh hấp lực, độc công ma vương trong cơ thể huyết nhục tinh hoa cũng nhanh chóng bị cắn nuốt, hóa thành một cổ thây khô, đón lấy gió lớn thổi, liền biến thành rồi bột phấn, theo gió phiêu tán. Hạ Bình trong cơ thể cũng lập tức nhiều hơn một cổ tinh thuần huyết nhục tinh hoa, địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng gia tăng. Đáng chết, không được, cái này nhân loại đại thế đã thành, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, phải mời ma hoàng đẳng cấp đã ngoài yêu ma, mới có thể đem người này loại diệt trừ, chạy mau. Nhìn thấy độc công ma vương lại là bị một mâu chọc chết, phá sát ma vương dọa được can đảm đều nứt, tính cách của nó là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, khi nhân loại liền giết hai đại ma vương, đại thế đã thành, căn bản không phải chúng có thể ngăn cản đấy. Vèo. Phá sát ma vương hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, vạch phá bầu trời, hướng phía xa xa chạy thục mạng, nó cũng bất chấp thủ hạ của mình tánh mạng rồi, hay là chính mình trốn chạy để khỏi chết nói sao? Trốn. Ngươi có thể trốn chạy đi đâu? Đắc tội minh thần. Dù cho hạ đến địa ngục tầng 18, đều khó thoát khỏi cái chết. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, lại là một mâu đâm ra. Lúc này, một đạo địa ngục âm u chi lực ngưng tụ mà thành màu đen năng lượng bắn ra, như là tử vong xạ tuyến giống như, trường hồng quán nhật, tê liệt hư không, tốc độ nhanh đến thần thức đều bắt không đến trình độ. Muốn giết ta phá sát ma vương, không có đơn giản như vậy. Phá sát ma vương cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, tóc gáy dựng lên, toàn thân tế bào đều tại cảnh cáo nó, nếu như trúng rồi một chiêu này. Tất nhiên sẽ bị mẫn diệt linh hồn, chết không có chỗ chôn. Tử vong thiết các trận. Nó gào thét một tiếng, điều động toàn thân yêu ma chi lực, một tòa đại trận hư không tạo ra, theo hắn trong cơ thể tuôn ra một đạo lại một đạo thiết các quang tuyến, cắt đứt hư không. Một cái thời gian hô hấp, cái này tòa đại trận tạo ra, phản phất hóa thành một cái bàn cờ giống như, khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt các đường cong, ẩn chứa đáng sợ tan vỡ chi lực. Cái này có thể nói là phá sát ma vương một chiêu mạnh nhất, đã từng nó sử xuất một chiêu này. Lập tức tự bị diệt rồi một tòa ức vạn miệng người nhân loại thành trì, bên trong sinh linh bị cắt thành vô số khối. Thậm chí bao trùm đại địa đều cắt thành bột miệng, hóa thành hư không trạng thái, cả người lẫn vật diệt tuyệt. Địa ngục chi mâu oanh kích mà đến, cắt đứt hư không, hung hăng oanh kích tại đây tòa tử vong các đại trận ở trên, lúc này cái này tòa bàn cờ lập tức bị mãnh liệt rung động lắc lư. Đông. Cái này bàn cờ lập tức bị địa ngục chi mâu lực lượng xuyên thủng, triệt để sụp đổ. Liền cái này thiết các quan tuyến đều bị chấn thành một đoàn năng lượng, tiêu tán tại không khí chính giữa. Phù một tiếng, phá sát ma vương nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, đại trận tan vỡ khiến nó bị cắn trả, trong cơ thể bị thương, thậm chí liền linh hồn đều bị rất khó chữa trị thương thế. Nhưng là nó không chỉ không có phẫn nộ, ngược lại vô cùng vui sướng, ngược lại thừa dịp cái này một mâu xung kích lực, cả người hướng phía xa xa chạy thục mạng, lập tức đã chạy ra rồi hơn 10 dặm. Hiển nhiên nó cũng không cho rằng tử vong của mình các đại trận có thể ngăn cản được địa ngục chi mâu lực lượng, chỉ muốn nhân cơ hội ngăn cản được Hạ Bình công kích, sau đó thông dong đào thoát mà thôi. Ngươi là trốn không thoát đấy. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, thân hình hắn uốn lượn, như là một thanh trường cung, cầm trong tay trường mâu, khí thế trên người phản phất là quá cổ thần người giống như, lập tức sẽ đem căn trường mâu ném đi ra ngoài. Xíu, u. Căn này trường mâu đã tập trung vào phá sát ma vương tinh thần khí cơ, vạch phá bầu trời. Như là một vì sao rơi, mang theo giết chóc chi lực, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đánh úp lại. Đã xong. Không đợi phá sát ma vương nội tâm sinh ra chạy ra thăng thiên vui sướng, nó nhìn lại, đồng tử co rút lại, lộ ra làm cho người ta sợ hãi chi sắc, một căn màu vàng lật trường mâu đánh úp lại, tê liệt không khí. Đông. Một giây sau, nó yêu ma chi thân thể đã bị địa ngục chi mâu toàn bộ xỏ xuyên qua, cứ như vậy đính tại một khối trên thạch bích. Đồng thời địa ngục chi mâu lực lượng tại nó trong cơ thể bộc phát. Lập tức phá sát ma vương thân hình đã bị chấn vỡ, liền linh hồn đã ở cổ lực lượng này phía dưới sụp đổ diệt, sụp đổ. Này tòa núi lớn cũng không chịu nổi kinh người như thế xung kích lực, răng rắc rung động, rõ ràng từ trung gian vỡ ra, cứ thế mà bị xé vỡ thành hai mảnh, liền đại địa đều xuất hiện một đạo mấy trăm km vết rách, như là vực sâu. Ông ông! Địa ngục chi mâu rung động lắc lư, tản mát ra màu đỏ sậm hào quang, sinh ra thôn vệ chi lực, lúc này khổng lồ phá sát ma vương thân hình cũng nhanh chóng khô quắc mà bắt đầu, hóa thành thây khô, nó trong cơ thể khí huyết đều bị địa ngục chi mâu thôn vệ không còn. Đối với địa ngục chi mâu mà nói, những này yêu ma máu tươi quả thực là đại bổ chi vật, là có thể chữa trị địa ngục chi mâu một loại năng lượng. Hạ Bình cũng cảm nhận được một cổ dòng nước ấm theo hư không truyền tới. Thân thể đùng đùng không dứt rung động, trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào lại tăng bỏ thêm mấy chục vạn khỏa, lực lượng tăng nhiều. Ân, vô tướng quỷ vương, ngươi muốn đi trốn chỗ nào? Hạ Bình nội tâm khẽ động, hắn thần thức cảm giác đến vô tướng quỷ vương cũng ý đồ thoát đi chiến trường, nó vô hình không thể, theo gió mà phiêu, vô thanh vô tức. Tốc độ không biết nhanh phá sát ma vương gấp bao nhiêu lần. Thân là minh quỷ nhất tộc vương, nó bảo vệ tánh mạng năng lực là nhất lưu đấy. Hơn nữa nó làm việc cực kỳ cẩn thận, thấy tình thế không ổn, liền lập tức chuồn đi, cho nên các loại Hạ Bình giết hai đại ma vương thời điểm, nó tự mưu cầu đường lui, nhanh chóng chạy trốn. Quả nhiên nó trốn xa mấy trăm dặm, tin tưởng khoảng cách như vậy, khi nhân loại mặc kệ tốc độ như thế nào nhanh, đều là đuổi không kịp đến. Đáng chết nhân loại, chờ, ngươi sẽ là ta minh quỷ nhất tộc. Không, hẳn là địa ngục toàn thể yêu ma đại địch. Vô tướng quỷ vương cười lạnh nói, ngươi căn bản không biết đạt được địa ngục chi mâu ý vị như thế nào, này sẽ cho ngươi mang đến 8 ngày đại họa, coi như là ma thần cũng sẽ tự mình xuất thủ tới giết ngươi, ngươi nhất định phải chết, đời này đều sống ở vĩnh viễn sợ hãi chính giữa. Giờ phút này nó thấy được Hạ Bình thực lực chân chính, biết được dựa theo nó thực lực trước mắt, là không làm gì được rồi cái này có được địa ngục chi mâu nhân loại rồi, chỉ có thể là chiến lược tính lui lại. Bất quá thù này. Nó vô tướng quỷ vương nhớ kỹ. Các loại nó triệu tập thêm nữa. Yêu ma, không, hẳn là tìm được ma hoàng, thậm chí là ma đế đẳng cấp yêu ma xuất thủ, cái này nhân loại tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù cho có địa ngục chi mâu phụ trợ cũng vô dụng. Ta không biết ngày sau ta có thể hay không chết, nhưng là ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn phía xa vô tướng quỷ vương. Buồn cười. Vô tướng quỷ vương khinh thường nói. Ta và ngươi tầm đó trên lệch mấy trăm dặm đã ngoài nhâm bằng ngươi như thế nào lợi hại, thì như thế nào có thể giết được ta, ta vô tướng quỷ vương muốn chạy trốn, ngươi nho nhỏ nhân loại căn bản đuổi không kịp. Tuy nhiên lực chiến đấu của nó không bằng Hạ Bình, nhưng là minh quỷ tốc độ cho dù ở phần đông yêu ma chính giữa cũng là tiếng tăm lừng lẫy đấy. Căn bản không cần truy, bởi vì ngươi sớm đã bị ta để lại dấu tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Bình ánh mắt đạm mạc, thần thức lập tức dẫn động rồi vô tướng quỷ vương trong cơ thể địa ngục kim ô hỏa diễm. Không có khả năng, ngươi đến tột cùng là lúc nào tại thân thể của ta thể lưu lại hỏa chủng hay sao? Vô tướng quỷ vương sắc mặt đại biến, nó cảm nhận được trong cơ thể mình lập tức toát ra một đoàn hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt, nội bộ ẩn chứa một đầu thần điểu, ẩn chứa thần uy. Hơn nữa cái này đoàn hỏa diễm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng trưởng, thôn vệ linh hồn của nó năng lượng, trạng thái thập phần không ổn định, như là can trường thuốc nổ giống như, sắp bạo tạc nổ tung. Ngay tại cùng ngươi lần thứ nhất thời điểm chiến đấu. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, tại lần thứ nhất trọng thương vô tướng quỷ vương thời điểm, hắn ngay tại vô tướng quỷ vương trên người để lại hỏa chủng. Bởi vì cái này địa ngục kim ô hỏa chủng có thể mô phỏng địa ngục khí tức, giấu giếm được rồi vô tướng quỷ vương cảm giác, như là ký sinh trùng giống như, nhanh chóng ký sinh tại vô tướng quỷ vương trên người. Đã qua thời gian dài như vậy, cái này khỏa hỏa chủng đã hấp thu đủ nhiều năng lượng. Hắn ý niệm khẽ động, lập tức dẫn bạo cái này khỏa hỏa chủng. Phanh. Lúc này vô tướng quỷ vương phát ra hét thảm một tiếng, cả người đã bị nổ phá thành mảnh nhỏ, thần hồn câu diệt, địa ngục kim ô hỏa diễm đem ý thức của nó đốt cháy được không còn một mảnh, thôn phệ thành hư vô. Ba thoáng một phát, theo vô tướng quỷ vương sau khi chết, nó trên người chỉ để lại một khối màu trắng quỷ quái mặt nạ, tản mát ra âm trầm khí tức quỷ dị. Oanh! Đem làm vô tướng quỷ vương vừa chết, bốn phía lập tức tản mát ra từng sợi màu xám trắng khí lưu, Hạ Bình tiến lên, vung tay lên, đem những này linh hồn năng lượng thôn phệ đi vào. Hắn lập tức tự cảm thấy tinh thần đại chấn, thần trí của mình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng, có thể tưởng tượng vô tướng quỷ vương đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu linh hồn năng lượng, không phải bình thường minh quỷ có thể so sánh đấy. Đây là vật gì? Hạ Bình cúi đầu xem xét, thấy được vô tướng quỷ vương chết mất về sau để lại một cái màu trắng mặt nạ, cái này thập phần cổ quái, lúc trước hắn còn tưởng rằng màu trắng mặt nạ là cái kia vô tướng quỷ vương huyễn hóa ra đến đấy. Hắn ngược lại là không nghĩ tới vô tướng quỷ vương chết mất về sau, rõ ràng còn để lại thứ này. Có thể là bảo vật. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, cảm thấy cái này màu trắng mặt nạ nhất định là bảo vật, nếu không cái này vô tướng quỷ vương không có khả năng đeo tại trên người, hắn lập tức đem cái này màu trắng mặt nạ thu vào, đặt ở Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Hắn tạm thời trước không tìm tòi nghiên cứu cái này bảo vật, dù sao còn thừa lại không ít minh quỷ cùng yêu ma không có ok. Giờ phút này, những cái kia yêu ma cùng minh quỷ cũng nhìn thấy một màn này, nhìn thấy vô tướng quỷ vương, độc công ma vương, phá sát ma vương cùng với dương giác ma vương bốn đại ma vương toàn bộ bị hạ bình chém giết, mỗi người đều là dọa điên rồi. Nói đùa sao, ma vương đại nhân chúng bị loài người giết chết, một tên cũng không để lại. Không có khả năng, là ảo giác A, đây nhất định là ảo giác A. Một cái còn có thể sinh ra ảo giác, nhưng là nhiều như vậy yêu ma ở chỗ này, ai có bản lãnh lớn như vậy. Đến tột cùng là làm sao làm được, bất quá là cái kim đan cảnh nhân loại mà thôi, làm sao có thể địch nổi ma vương đại nhân. Khi nhân loại trên tay chính là trong truyền thuyết địa ngục chi mâu, đó là địa ngục lính canh ngục mới có thể có được vũ khí, cái này nhân loại nhất định cùng địa ngục cao tầng có lớn lao quan hệ, ma vương đại nhân bại cũng chẳng có gì lạ. Đáng chết, không thể ở tại chỗ này, nếu không chúng ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền ma vương đại nhân đều bại, chúng ta ở đâu là đối thủ, phải trốn. Phần đông minh quỷ cùng yêu ma không còn có bất luận cái gì chiến ý, thấy được bốn đại ma vương cấp bậc yêu ma đều bị hạ bình giết chết, chúng một chút đảm khí đều không có còn lại. Đừng nhìn những này yêu ma cùng minh quỷ thập phần tàn nhẫn, nhưng là vậy cũng chỉ là khi dễ nhỏ yếu mà thôi, gặp được so chúng càng thêm địch nhân cường đại, cũng đồng dạng dọa được té tức té đái. Vừa dứt lời, những này yêu ma hoảng hốt chạy bừa, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, đại quy mô. Muốn chạy trốn? Hỏi qua ta không có. Hạ Bình thân hình lập lòe, đi tới nơi này bầy yêu ma cùng minh quỷ trên không, thân hình của hắn như là côn bằng bình thường nhanh chóng, trong một chớp mắt cựu kéo dài qua rồi mấy chục km. Hắn lập tức vận chuyển một môn võ đạo thần thông, Cửu Thiên Huyền Minh Kính. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hiện lên một tòa thiên địa đại trận, hiện ra màu tuyết trắng, ống ánh sáng long lanh, băng hàn rét thấu xương, nó hấp thu ở giữa thiên địa vô tận băng hàn khí tức, hội tụ trong đó. Rèo. Hạ Bình ý niệm khẽ động, cái này tòa thiên địa đại trận hội tụ hàng khí lập tức tự bộc phát ra đi, ảnh hưởng đến phương viên hơn 1.000 km. Cũng mặc kệ những này minh quỷ cùng yêu ma tốc độ thật là nhanh, mau nữa cũng không có khả năng lập tức chạy ra hơn 1.000 km, chúng cũng thoáng cái bị những này băng hàng chi khí lan đến gần. Ầm ầm. Toàn bộ thế giới tự hồ tại thời khắc này đều dừng lại rồi, biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới, theo hàng khí bộc phát ra đi, mặt đất lập tức kết được một tầng dày đặc khối băng. Từng khối thạch đầu, thành từng mảnh thảo nguyên, từng tòa núi lớn, mọi chỗ sơn cốc, giờ phút này đều bị triệt để đông lại mà bắt đầu, lại để cho trong vòng ngàn dặm đều hóa thành màu trắng thế giới, băng hàn rét thấu xương. Những minh quỷ đó cùng yêu ma càng là không cách nào tránh né, nhao nhao bị băng hàn chi khí ăn mòn, thoáng cái đã bị đông lại thành khối băng. Đầu tiên là hai chân của bọn nó kết băng, tiếp theo là thân thể, hai tay, đầu, cuối cùng liền ý thức đều bị đông lại mà bắt đầu, phản phất suy nghĩ của bọn nó đứng ở bị đóng băng lên trong tích tắc. Coi như là minh quỷ cũng ngăn cản không nổi cái này hàng minh chi khí ăn mòn, lập tức bị đông thành tượng băng, trông rất sống động. Ô Hắc Mi Thượng Đế, cái này là thành chủ đại nhân thần thông sao? Quá kinh khủng, trong khoảng khắc thay trời đổi đất. Thật là đáng sợ, trong một chớp mắt trong vòng ngàn dặm liền biến thành một chỗ băng tuyết chi địa, đây là hạng gì sức mạnh to lớn? Bình thường, nếu như không có loại thực lực này, làm sao có thể chém giết bốn đại ma vương? Quả nhiên lại để cho hạ đại nhân đem làm thành chủ là chính xác đấy. Là chúng ta đời này nhất lựa chọn chính xác, nếu không đối mặt nhiều như vậy minh quỷ cùng yêu ma, chúng ta cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Thắng, trận chiến tranh này là chúng ta thắng. Xa xa, Thanh Dương Thành tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi, chứng kiến bốn đại ma vương bị hạ bình như là chém dưa thái rau tựa như tiêu diệt, bọn hắn thật hưng phấn không kềm chế được rồi. Phải nhìn, nửa còn lại minh quỷ cùng yêu ma bị đập phát chết luôn, đông lại mà bắt đầu, trốn đều không thể trốn. Bọn hắn đối với Hạ Bình sùng bái càng là đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Nếu có người nói Hạ Bình là thần minh con nối giỏi, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Cổ Bác bọn người càng là vô cùng kích động, đại thắng, đây là xưa nay chưa từng có đại thắng, đã qua vạn năm cái thế giới này đều không có cái nào thế lực có thể làm được đồng thời bị diệt bốn cái ma vương cấp thế lực khác, cái này còn là lần đầu tiên. Không hề nghi ngờ, đây là một lần sử thi, là một cái truyền thuyết bắt đầu. Chuyện này sẽ bị người ở cái thế giới này tán dương xuống dưới, thẳng đến thế giới hủy diệt mới thôi. Biến mất a. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, vỗ tay phát ra tiếng, ba thoáng một phát, thiên địa rúng động, những cái kia bị đóng kết lên minh quỷ cùng yêu ma toàn bộ bạo vỡ đi ra, hóa thành một đống mảnh vỡ. Còn lại yêu ma cùng minh quỷ toàn bộ bị giết chết, mảnh giáp không lưu. Những minh quỷ đó cùng yêu ma lưu lại linh hồn lực lượng cũng bị hắn toàn bộ hấp thu, lớn mạnh trên người lực lượng. liền trên người hắn pháp lực cũng cường hoành rồi một mảng lớn, tiết kiệm rồi trên trăm năm tu luyện công phu. Muốn biết tấn thăng đến kim đan cảnh về sau, mỗi một lần tiến bộ đều cực kỳ gian nan, cần hao phí đại lượng thời gian, muốn tấn chức một cái cảnh giới nhỏ, chỉ sợ mấy trăm năm đều chưa hẳn có. Cho nên tài nguyên đối với kim đan chân nhân mà nói vô cùng trọng yếu, có thể tiết kiệm đại lượng cô động pháp lực công phu. Vèo. Hạ Bình thân hình lập lòe, lần nữa trở lại Thanh Dương Thành trên không, trên cao nhìn xuống. Phần đông Thanh Dương Thành cư dân đều là vô cùng sùng bái nhìn xem Hạ Bình, hận không thể phủ phục xuống. Xuất phát, binh phát Vô Tướng Sơn. Hạ Bình phát ra mệnh lệnh. Hắn muốn đi vào Vô Tướng Sơn vơ vét Vô Tướng Quỷ Vương bí bảo, hắn cảm thấy cái này Quỷ Vương ở cái thế giới này chờ đợi thời gian dài như vậy, lại là theo địa ngục đi ra đấy, không có khả năng không có bảo vật. Quan trọng nhất là, hắn nghĩ tới đi Vô Tướng Sơn nhìn xem, cái kia đi thông địa ngục hắc động đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời. Nếu có cơ hội lời nói không chừng có thể đi vào thăm dò một phen. Đúng vậy, thành chủ đại nhân. Phần đông quân nhân phát ra gào thét, dù cho hiện tại Hạ Bình lại để cho bọn hắn đi chết cũng sẽ không chút do dự. Chớ nói chi là, Vô Tướng Quỷ Vương đều bị tiêu diệt, rất nhiều minh quỷ tinh nhuệ tử vong, hiện tại minh quỷ hang ổ Vô Tướng Sơn chỉ sợ binh lực hư không, không đáng kể chút nào. Bọn hắn cũng là vô cùng kích động, cho tới bây giờ cũng chỉ có minh quỷ xâm lấn bọn hắn nhân loại thành trì, lúc nào bọn hắn có bản lĩnh hủy diệt những minh quỷ đó hang ổ, đây là xưa nay chưa từng có đại sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.